Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1143, đoạt mệnh thập ngũ kiếm. 1. Góc truyện audio.com. Sầm Vệ Trăng tức sùi bọt mép. Sát cơ vô hạn, những người nơi này rất sững sờ. Vừa rồi Sầm Vệ Trăng nói cái gì? Tô Tín vậy mà giết hai gã võ giả dung thần cảnh và 17 tên võ giả hóa thần cảnh. Đây là chuyện nghịch thiên a hát. Phần chiến tích này nếu như phân tán ra cũng không xem vào đâu. Giang hồ hiểm ác, cho dù là võ giả dung thần cảnh vẫn lạc ngoài ý muốn cũng là chuyện gì bình thường. Nhưng không bình thường chính là Tô Tín trong thời gian ngắn như vậy có thể dùng sức một người đánh chết nhiều người như thế. Việc này quả thật là tổn thất khi hai thế lực lớn đại chiến với nhau. Thậm chí sau một hồi đại chiến, chỉ cần không phải cuộc chiến sinh tử sẽ không tổn thất hai võ giả dung thần cảnh. Mọi người dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Tô Tín. Từ khi Tô Tín xuất đạo đến bây giờ, có bao nhiêu võ giả dung thần cảnh chết trong tay hắn? Tuy người này là hóa thần cảnh, nhưng hắn giết người trong cùng giai dễ dàng như giết chó. Hiện tại ngay cả dung thần cảnh cũng không đỡ nổi phong mang của hắn. Khí thế trên người Sầm Vệ Trang đã tăng lên tới đỉnh phong. Hiển nhiên vị dương thần cảnh này đã tức giận thật sự. Muốn giết Tô Tín cho thống khoái. Chấm, thời điểm này bất kể Tô Tín có phải tứ đại thần bộ của triều đình hay không. Cho dù hắn là hoàng tử, Sầm Vệ Trang cũng dám giết. Chết hai võ giả dung thần cảnh và 17 võ giả hóa thần cảnh. Nếu Thanh Thành kiếm phái bọn họ không dám phóng cái dám. Thanh Thành kiếm phái bọn họ cũng đừng gọi là Thanh Thành kiếm phái. Trực tiếp sửa tên thành Rùa Đen kiếm phái được rồi. Bốn thanh đạo kiếm xuất hiện sau lưng Sầm Vệ Trang. Địa, phong, thủy, hỏa tứ linh chi lực bộc phát dữ dội. Hư không chung quanh bị xé nứt. Vô tận sinh diệt ẩn chứa trong đó. Lộ ra cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Địa, phong, thủy. Hỏa tứ linh chi lực với tư cách lực lượng bổn nguyên tạo thành thế giới. Một mình đặt ở ngoài không có gì, nhưng hợp lại với nhau sẽ tạo thành một môn đạo kiếm bí pháp của Thanh Thành kiếm phái. Sinh diệt đạo kiếm, dùng lực lượng địa phong thủy hỏa diễn biến thiên địa sinh diệt. Truy cầu đại đạo bổn nguyên, sau khi Sầm Vệ Trang tấn chức dương thần cảnh mới lĩnh ngộ ra đòn sát thủ này. Sầm Vệ Trang đi từng bước về phía trước, hắn không nói lời nào nhưng sát khí trên người bốc lên trời. Tất cả mọi người biết rõ, trong tình huống này Sầm Vệ Trang không có gì để nói. Chỉ có dùng đầu Tô Tín mới có thể bàn giao tổn thất của Thanh Thành kiếm phái lần này. Lúc này Thôi Phán Quan truyền âm nói với Tô Tín, có cần hỗ trợ hay không? Tuy Tô Tín đã từng xuất thủ với cường giả dương thần cảnh nhưng chẳng qua là đánh lén. Bây giờ muốn chính diện chống lại cường giả dương thần cảnh. Việc này hiển nhiên là hai loại tình huống khác nhau. Tô Tín lại truyền âm nói không cần. Chấm, vào lúc này Đỗ Ách Tinh Quân lại bỗng nhiên truyền âm nói. Tô Đại Nhân, thực lực ngươi rất mạnh là không giả. Nhưng đối mặt dương thần cảnh, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lúc trước ngươi đã từng hợp tác với thiên đình, nên biết thiên đình ta cũng không phải khủng bố như trong lời đồn. Không bằng như vậy đi, ta và ngươi lại hợp tác sâu hơn. Ngươi thấy thế nào, ngươi gia nhập thiên đình ta cho ngươi vị trí tương đương võ giả dung thần cảnh. Hơn nữa giúp ngươi ngăn cản Sầm Vệ Trang, ngươi xem thế nào, ta thật không đánh lại cường giả dương thần cảnh nhưng hơi ngăn cản một chút cũng không thành vấn đề. Đỗ Ách Tinh Quân muốn mời chào Tô Tín cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là trải qua suy nghĩ kỹ càng. Phải biết rằng thiên đình bọn họ trải qua mấy ngàn năm phát triển. Kết quả địa phủ về sau đuổi theo, chỉ dùng thời gian trăm năm đã phát triển tới mức này. Việc này làm tất cả người thiên đình đều nghĩ mình kém người địa phủ. Luận công pháp, thiên đình tuyệt đối mạnh hơn địa phủ. Cùng là những công pháp thượng cổ nhưng người thiên đình trên cơ bản đều đã tu luyện qua một lần. Lưu lại không ít cảm ngộ cùng với kinh nghiệm của tiền nhân. Địa phủ vẫn tiến hành lục lọi, nói số lượng thủ hạ, lực lượng thiên đình rất cường đại. Dù cho lại bị trọng thương một lần, thiên đình vẫn có thể quật khởi lần nữa. Cho nên mọi người thiên đình thương nghị thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra một nguyên nhân, đó chính là thiên đình bọn họ quá mức bài ngoại. Trong nhiều năm qua như vậy, thiên đình vẫn luôn bồi dưỡng đệ tử của chính mình, nhưng thiên đình quá nhỏ, giang hồ lại quá lớn. Người thiên đình có thể bồi dưỡng được đệ tử kinh diễm tuyệt mới nhưng trên giang hồ lại thay nghén ra thôi phán quan. Tần Nghiễm Vương Diệt là những người càng kinh tài tuyệt diễm hơn. Chính bởi vì như thế, thiên đình cũng chuẩn bị tạm thời nếm thử mời chào những võ giả tới từ giang hồ gia tăng thực lực bản thân. Đặc biệt là trải qua chuyện của Cửu Diệu Tinh Quân, thiên đình càng muốn làm như thế. Ngay cả Cửu Diệu Tinh Quân dược thiên đình bồi dưỡng từ nhỏ cũng có thể phản bội. Chứng minh loại phương thức bồi dưỡng đệ tử này của thiên đình cũng không phải an toàn tuyệt đối. Cho nên bởi như vậy Tô Tín liền lọt vào trong mắt Độ Ách Tinh Quân. Cho dù thực lực hay địa vị, Tô Tín đều rất phù hợp yêu cầu của thiên đình. Hơn nữa trong tay Tô Tín hiện tại còn có thanh kiếm gãy kia. Có thể tùy ý xuyên thẳng qua các nơi trong cửu trọng kiếm các. Nó là chìa khóa rất quan trọng. Hiện tại mời chào Tô Tín đến tay, thiên đình bọn họ tuyệt đối không thiệt thòi. Cách chương.